Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 18, Phong Tuyết Sơn Hà Đường, Độc Vãng Vạn Kiếm Tông, canh thứ hai, mùa đông, năm mới, Thanh Phong Năm Tông chưa từng đáp ứng Vạn Kiếm Tông yêu cầu. Hai bên chính là ước chiến. Kết quả này bảo hộ Tề quốc phía trên tông môn phát hiện mặc dù chính mình phát triển 200 năm, nhưng vẫn là kém xa Vạn Kiếm Tông. Ba trận chiến toàn bại, ngay sau đó, chính là thái tử tay nâng ngọc tỷ, sách thiên lý mã, không xa vạn dặm đi tới Vạn Kiếm Tông, bái kiến người tông chủ kia. Chuyến đi này đã qua hơn tháng, quốc đô năm mới răng đèn kết hoa, pháo vang vọng. Pháo hoa nở rộ, bọn nhỏ vui chơi đuổi theo, người người đổi quần áo mới tại đầu đường đi lại. Hạ Cực 15 tuổi, hắn đã hoàn toàn một lần nữa thích ứng thân làm người cách sống. Đồng thời thực lực bởi vì những năm này lắng đọng mà càng ngày càng mạnh mẽ. Đáy lòng càng là càng ngày càng có chính mình kiên thủ. Đến mức đi ra ngoài nói chính mình là phu tử loại sự tình này. Đồ đần mới có thể đi làm. Chín đại lão tổ hiện tại ở đâu mà còn không biết. Thế giới nước như thế sâu, chính mình cùng Tô Điềm có thể đã không còn liên hệ máu mủ. Nàng thái độ như thế nào chính mình hoàn toàn không rõ ràng. Mà lại ngươi nói ngươi là phu tử, người khác liền tin sao? Lại nói, một cái bị cướp nguyên kéo đi, biến mất ngàn năm lại trở về người, là quái vật gì? Lòng người dễ dàng biến, giây lát tức biến, lật lọng hoàn toàn số lượng cũng không ít, huống chi là qua ngàn năm, tin tưởng hoặc là không tin hoặc là đi thử cầu chứng minh. Đồng dạng ngốc, bởi vì, này đã là cái lực lượng một người chi đạo liền có thể đấu đá thiên hạ, che lồng hoàn vũ vũ trụ, Hạ Cực mơ hồ nhớ tới kiếp trước trong chuyện thần thoại xưa. Tam thanh bên trong, thông thiên cùng nguyên thủy đều đồ tôn khắp thiên hạ, nhưng thực lực lại không bằng đại sư huynh của bọn hắn. Mà đại sư huynh cùng hồng quân rồi lại, đều là tránh đi những cái kia tục vụ, mà tại truy tìm chính mình đạo. Năm sau, đi hướng Vạn Kiếm Tông thái tử trở về, y nguyên hết sức thảm, bởi vì Vạn Kiếm Tông tông chủ cần không là một người tới bái kiến. Mà là đại tề hoàng thất tất cả mọi người, làm trừng phạt, người tông chủ kia lệnh cưỡng chế đại tề hoàng thất tất cả mọi người nhất định phải tại trong 10. Ngày chạy tới, tất cả mọi người ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Này vạn dặm chi lộ, tề tú sợ là liền chết ở nửa đường, mà lại 10 ngày đuổi hơn 1 vạn dặm đường, ở giữa còn có đường núi gập ghềnh. Đường thủy băng phong, sơn phỉ tà tu các loại. Cái này căn bản là muốn chết. Lúc này, thập thất hoàng tử đi ra. Nói nguyện một người tiến đến. Định nắm sự tình giải quyết. Hắn nói lời này tự nhiên không đáng tin. Nhưng đại thống lĩnh thế mà giúp hắn bảo đảm. Có kim đại thống lĩnh mở miệng nói chuyện. Này phân lượng lập tức liền nặng rất nhiều. Mọi người thấy đại thống lĩnh cái kia lời thề son sắt bộ dáng nghiêm túc. Chính là phỏng đoán vị này cường giả bí ẩn hoặc là cùng Vạn Kiếm Tông có bạn cũ. Này mới khiến đệ tử tiến đến. Nghĩ như vậy, tề quốc hoàng thất chính là đều thở phào một cái. Người nào cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì khác. Đầu tiên, người nào cũng sẽ không tận lực đi chịu chết. Thứ hai, thập thất hoàng tử cũng không phải là cái niên thiếu khí thịnh người. Lần nữa, mặc dù thập thất hoàng tử vờ ngớ ngẩn, đại thống lĩnh cũng không ngốc. Hắn tự nhiên là có 10 phần nắm chắc mới dám như thế. Hơn nữa nhìn bộ dáng chính hắn đều không có ý định đi. Này rõ ràng là cùng Vạn Kiếm Tông quan hệ tốt tới trình độ nhất định. Coi như là hoa hiểu thiền. Thấy chính mình nhi tử cái kia bình tĩnh bộ dáng, cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là dặn đi dặn lại, nhường đường bên trên nhất định phải cẩn thận, lại muốn đi khẩn cầu thiên tử có thể an bài chút thị vệ theo hắn cùng nhau xuất phát. Dù sao nhi tử lần thứ nhất đi xa nhà, không biết giang hồ hiểm ác, lòng người phức tạp. Hạ Cực cười nói không có việc gì. Hoa Hiểu Thiền liền là không yên lòng, mà lại Tề Tú cũng là dự định phái 1000 tên cao thủ đi theo bảo vệ. Sau đó, Hạ Cực nhường Tiểu Tô nhìn cho thật kỹ nhà, liền trực tiếp lưu lại thư một phong, sau đó mang theo Tề Quốc Ngọc tỷ, liền đi ra này tòa chờ đợi 15 năm đô thành. Hắn muốn đi, ai có thể đuổi theo kịp? Tề Tú phát hiện lúc, lập tức để cho người ta tìm kiếm khắp nơi, nhưng khi mấy ngàn kỵ ra khỏi thành lúc, Hạ Cực sớm đã không thấy tăm hơi bóng người. Lúc này, trong hoàng cung, Thái tử Tề Hằng đã trải qua một lần gió lai quốc thảm bại, một lần Vạn Kiếm Tông nhục nhã, đang ở mượn rượu giải sầu. Một lần thất bại là có thể phá hủy một người, huống chi hai lần, hắn có thể không bị phá hủy, có thể vẫn còn đang nơi này uống rượu, đã là tâm tính mạnh lớn. Nhưng mà, hắn cuối cùng đã bắt đầu điên cuồng hoài nghi mình. Bỗng nhiên, đình ngoại có tiếng truyền báo, xa xa tới, hoàng hậu nương nương giá lâm. Tề Hằng cũng không đứng dậy, chẳng qua là tự rót tự uống, uống rượu đắng, nhiều lần, một cái bọc lấy tơ vàng phượng bào, đoan trang đại khí nữ tử đi vào đình viện. Đây là hoàng hậu đuổi đi theo công công, một mình ngồi xuống thái tử đối diện, lạnh lùng nói, nhìn một chút ngươi bây giờ là cái dạng gì. Thái tử mặc dù đáy lòng có nổi giận trong bụng cùng ủy khuất, lại cũng sẽ không cùng mẹ ruột đi phát tiết, thế là liền thở dài một tiếng. Hoàng hậu bỗng nhiên nói, có phải hay không cảm thấy phong quang đều bị 17 cướp đi? Thái tử có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, mẫu hậu, nhi thần không có có ý đó. Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hạ giọng nói, hôm nay mẹ liền nói cho ngươi một cái bí mật. Có bí mật này, ngươi giống như bắt lấy một cái thẻ đánh bạc, rốt cuộc không cần lo lắng 17. Nàng hít sâu một hơi, dùng thanh âm cực nhỏ nói, ngươi 17 đệ lúc sinh ra đời có chút sinh bệnh. Vi nương nhường cung nữ ôm lấy hắn xem ngự y, kết quả cung nữ không cẩn thận nắm cái kia hài nhi đã rơi vào hồ sen bên trong. Vi nương nhất thời bất đắc dĩ, liền vội vàng để cho người ta đi tại dân gian tìm cái bé trai xung làm ngươi 17 đệ. Kết quả vừa vặn tìm được một cái bị ném vứt bỏ tại bờ sông bé trai. Cho nên, ngươi 17 đệ căn bản không phải ta Tề Quốc hoàng thất người. Trong cơ thể cũng chưa từng chảy ta hoàng gia chi huyết. Hắn bất quá là rừng núi bên trong một cái bình thường đứa trẻ bị vứt bỏ thôi. Thái tử trợn mắt hốc mồm, hắn lại không ngốc, tự nhiên biết lời của mẫu hậu bên trong làm rất nhiều tô son chát phấn. Cái này căn bản là chính mình mẫu hậu để cho người ta chết đuối chân chính thập thất hoàng tử. Sau đó đổi cái, nguyên nhân hắn cũng biết đại khái. Thiền Phi đã từng hung hăng sai lầm hoàng hậu, mà Hoa Gia đã từng cùng hoàng hậu gia tộc rằng co qua. Nhưng hắn cũng không ngây thơ. Hắn tham dự qua đoạt chính cuộc chiến, trên tay cũng nhiễm qua rất nhiều tội ác máu. Đương nhiên sẽ không đi lên án mạnh mẽ mẫu hậu vì sao tại hậu cung cuộc chiến bên trong tàn nhẫn. Như vậy, chỉ bất quá, hắn là kinh ngạc, 17 đệ thế mà chẳng qua là cái bình thường đứa trẻ bị vứt bỏ. Yên lặng mấy giây, thái tử đột nhiên ngẩng đầu. Hắn rượu cũng không uống, thân thể nghiêng về phía trước, đột nhiên tiến đến hoàng hậu trước mặt, hạ giọng nói, mẫu hậu, ngươi sai. Hoàng hậu mặt mũi tràn đầy mê hoặc, ngươi là quái, vi nương làm sai, không nên đi tìm đứa trẻ bị vứt bỏ. Thái tử lắc đầu, không phải, đó là cái gì? Nhi thần nói là, mẫu hậu tính sai, hoàng hậu càng ngày càng mê hoặc. Thái tử tiếp tục nói, đủ ngu, chính là ta 17 đệ, là ta máu mủ tình thâm huynh đệ, hắn cứu mạng ta, bây giờ lại đi hướng Vạn Kiếm Tông, hắn là huynh đệ của ta, mà không phải cái gì đứa trẻ bị vứt bỏ. Đã như vậy, vậy liền nhất định là cái sau tính sai. Căn bản không có cái gì cung nữ không cẩn thận nắm hài nhi rơi mất hồ sen. Cũng không có cái gì vừa vặn nhặt được bé trai. Hoàng hậu ngạc nhiên, nàng nhìn trước mắt chính mình nhi tử. Thật lâu, lộ ra mỉm cười, ôn hòa nói, ít uống rượu một chút, chớ bị tiêu ma chí khí. Nói xong, nàng liền đứng dậy rời đi. Xem ra thái tử không có việc gì, mà chính mình cũng xác thực nên nắm bí mật này vĩnh viễn quên đi. Hoàng hậu trở lại trong cung, nàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đối bên cạnh người cúi đầu thái giám nói, vài ngày trước vừa tới son phấn đưa một nửa mà đi cho thiền phi. Lão thái giám kinh ngạc ngẩng đầu, tựa hồ muốn nói, ngài cùng thiền phi không phải luôn luôn không hợp nhau nha. Mà cái kia son phấn có thể là ngài thích nhất cực phẩm mặt hàng. Bôi lên hơi có chút, đây chính là xinh đẹp lên trời. Hoàng hậu nói, ta không chỉ muốn đưa nàng son phấn, sau này còn muốn đem nàng xem như hảo muội muội. Nhưng phàm ta có đồ vật, nàng cũng phải có. Lão thái giám không rõ, nhưng này không trở ngại hắn biết hướng gió biến. Mà này rất có thể cùng 17 tử có liên quan rồi. Đây cũng không phải là hắn nên quan tâm chuyện. Thế là hắn cung kính ứng tiếng. Vâng, Tề quốc thập thất hoàng tử đủ ngu cầu kiến vạn kiếm tông tông chủ. Tiếng xuyên tuyết rơi, nghịch dốc núi, theo thềm đá đi lên phương đỉnh núi mà đi. Thanh âm này đến đỉnh núi, xuyên qua đang ở môn phường trước phòng thủ vạn kiếm tông đệ tử. Lại nhảy lên một cái, hướng về kia mênh mang biển mây bên trong một tòa đứng thẳng rút mà lên. Vô thượng đường núi, không xuống núi nói, qua lại kiếp phi kiếm bảo khí trong mây tông môn đánh tới. Hạ cực lấy tố y, dậm chân mà lên, phòng thủ vạn kiếm tông đệ tử này mới phản ứng được. Trực tiếp nghênh đón, mặc dù kinh ngạc tại này thập thất hoàng tử thực lực. Nhưng phòng thủ đệ tử chỉ coi đây là có chuẩn bị hoàng gia cùng tông môn song thân phận hoàng tử. Người cầm đầu lạnh lùng nói, vô luận ngươi là ai, tới ta vạn kiếm tông, là long liền cất giấu, là hổ liền nằm lấy. Ngươi lớn như vậy âm thanh, thật sự coi chính mình bao nhiêu ghê gớm sao? Ngu muội, một người khác cười nói, tông chủ nói. Muốn ngươi Tề quốc hoàng thất bên trên xuống tới bái. Những người khác đâu? Hạ cực nói. Nếu muốn Tề quốc thần phục, một mình ta tới đây là đủ rồi. Chúng phòng thủ đệ tử ngạc nhiên. Chợt có vài người nhịn không được bật cười. Tới thần phục, còn dám nói thế với. Trước tiên ở sườn núi quỳ đi. Đối đãi ta đi bẩm báo tông môn về sau. Lại nghe xử lý. Bất quá ngươi Tề quốc không tuân theo ta tông môn mệnh lệnh, chưa từng đến. Vậy liền, chúng phòng thủ đệ tử đang nói xong lúc, đột nhiên từ đằng xa ngũ thải mây năm màu ánh sáng bên trong xuyên ra một bóng người. Bóng người kia đồng dạng lấy áo trắng, dẫm đạp tại một phương 12 kiếm luân bên trên. Rõ ràng thực lực không kém. Đợi cho trước mặt, đúng là một cái tiên khí bồng bềnh thiếu nữ bộ dáng nữ tử. Bạch y nữ tử khuôn mặt linh tú, tóc dài bện, một đôi mắt thủy linh như tẩy. Chỉ bất quá trong đó lại chảy xuôi theo mấy phần không thể nhận ra khói đen. Đây là ác nghiệp khí, nhưng bởi vậy cũng có thể biết được nàng chính là 13 cảnh cường giả. Nàng mới vừa đến. Những cái kia phòng thủ đệ tử gấp vội cung kính cúi đầu nói. Gặp qua làm tiêu tiên tử, bạch y nữ tử cũng không để ý đến bọn họ. Nàng tầm mắt tại hạ cực trên thân quét qua, lộ ra mấy phần giọng mỉa mai lạnh lùng. Tề quốc hoàng thất chỉ một mình ngươi sao? Vẫn là nói các ngươi không đem ta vạn kiếm tông tông chủ lời làm lời. Hoặc là ngươi cảm giác mình mặt mũi đủ lớn. Hạ cực nói, đều không phải là, bạch y nữ tử nói, 10 ngày kỳ hạn đã đến, tông chủ sẽ không cho các ngươi cơ hội thứ hai. Đã như vậy, người đại tề hoàng thất liền đều không cần thiết tồn tại. Hạ cực nói, ta thành tâm tới, bạch y nữ tử nói, này lại như thế nào? Dứt lời, nàng lắc đầu, như xem trên mặt đất bụi trần miệt thị lấy thiếu niên trước mắt. Thản nhiên nói, vừa vặn bắt người thử một chút kiếm trận của ta. Nàng vừa dứt lời, một bên phòng thủ đệ tử vội vàng tránh ra, đồng thời lộ ra vẻ chờ mong, chuẩn bị xem Vạn Kiếm Tông tông chủ cháu gái ruột như thế nào phát huy, cũng có thể theo bên trong lĩnh hội một ít, thấy rõ con đường sau này đây. Tông chủ cực cường, tông chủ cháu gái ruột mà cũng là như thế. Nghe nói tông chủ có thể là theo 1500 năm trước liền tồn tại người. Khi đó Vạn Kiếm Tông còn không gọi Vạn Kiếm Tông, mà gọi Vạn Kiếm Sơn Trang. Bây giờ tông chủ cưới trang chủ nữ nhi về sau, chính là kế nhiệm trang chủ vị trí làm Tiêu Tiên Tử cũng là đã sống ngàn năm người. Lúc này, nàng hai ngón đi lên chậm rãi vừa nhấc, trôi nổi tại sau lưng nàng 12 kiếm luân hàn mang nhấp nháy. Các hiển pháp tướng, đống kia chồng mà ra thập nhị trọng pháp tướng cấp tốc hóa một. 12 kiếm luân như dung hợp làm một, đâm thẳng bầu trời, hắn hào quang rực rỡ, tựa như một thanh đọc lại tia chớp, thiên địa thần uy ngưng tụ mà lên, đè nén này phương sơn đầu như trọng lực đột ngột tăng. Chính là đứng yên bất động người đều cảm thấy gánh vác trầm trọng hòm sát. Đỉnh núi phòng thủ đệ tử chỉ nhìn trợn mắt hốc mồm, đáy lòng gọi thẳng thật mạnh, làm Tiêu Tiên Tử con mắt từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía đối diện thiếu niên, mà là tại đánh giá lấy, suy tư chính mình một kiếm này lực lượng. Sau đó nàng tùy ý đẩy, cái kia đứng im tia chớp tại giây lát trong một chớp mắt hướng phía trước chạm ra, tùy theo cùng nhau mà ra, là này phương thiên địa chi lực, gió gào thét, mây loạn quyển, cây cối muốn rút, tựa như một đầu gió xoáy điện quang ma long theo nàng cái kia thiên thiên ngón tay ở giữa cuồng bạo đẩy ép mà ra, ngắn ngủi hơn 10 trượng khoảng cách, hoàn toàn nhất niệm đều không cần, liền đã đến. Hạ Cực phất tay, tùy ý đánh bay này sắc bén vô cùng, chất chứa thiên địa chi lực nhất kiếm, một kiếm bay ra, trên không trung tán thành 12 thanh, leng keng leng keng leng keng, 12 thanh phi kiếm ngổn ngang rơi xuống đất, cắm tại mặt đất, ngay sau đó, lại là truyền đến ken két thanh âm, kiếm nát, làm Tiêu Tiên Tử ngốc tại chỗ. Hạ Cực cười nhìn lấy nàng, này tiên tử đang lấy hắn thí nghiệm, hắn chẳng phải là cũng tại cầm này tiên tử làm thí nghiệm. Những năm này, hắn đại khái là hiểu rõ 13 cảnh tên là nghiệp lực cảnh. Ác nghiệp có khả năng tạm thời giảm xuống pháp thân cấp độ. Thiện nghiệp có khả năng tạm thời tăng lên pháp thân cấp độ. Cho nên, hắn như là đã đánh bay người ta hỗn tạp 12 cảnh thần thông phi kiếm. Chính là đang chờ nàng 13 cảnh, làm Tiêu Tiên Tử nhìn xem cái kia tờ cười mặt, chỉ cảm thấy đáng giận. Sau một khắc, nàng quyết định trực tiếp vận dụng 13 cảnh nghiệp lực. Theo pháp thân phương diện tiến đến lúc giảm xuống trước mặt thiếu niên lực lượng, khiến cho hắn lâm vào suy yếu, sau đó lại ra tay, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ hồ đang phi kiếm truyền đến tiếng vỡ vụn đồng thời. Làm Tiêu Tiên Tử đã ra tay rồi, nàng quanh thân ác nghiệp khí nhanh chóng chảy xuôi, tại thân sau khi ngưng tụ ra một đoàn màu đen không thể hình dung, không có hình thể hình cầu bồng bềnh. Ngay sau đó, nàng đưa tay một điểm, màu đen khí tức liền theo nàng tâm ý bay vụt ra ngoài. Hoặc là nói, đây không phải bay vụt, bởi vì này khí tức cũng không là xuyên qua không gian mà đến mục tiêu, mà là có khắc vĩ độ. Hạ Cực cảm thụ được này ác nghiệp, hắn hết sức đi cảm thụ, giống như là có cái gì tại đẩy chính mình pháp thân, lại giống như không có, cảm giác không phải đặc biệt rõ ràng, mà liền tại hắn cố gắng mong muốn cảm nhận được cỗ lực lượng này lúc, đối diện bạch y tiên tử đã hét thảm một tiếng, cả người tê liệt ngã xuống đất, như là tựa như phát điên, hai mắt trợn trắng, hai tay bắt đầu chật vật cào lung tung mặt đất, hai chân điên cuồng đá lung tung lấy. Cùng lúc đó, cái kia quấn quanh với hắn ác nghiệp cũng trong nháy mắt biến mất. Hạ Cực chấn kinh, hắn lại không có cảm thụ được này thuộc về 13 cảnh lực lượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.